Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3052, thế cục nghiêm trọng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhỏ giọng nói, Đản Nhi, chúng ta nói lâu như vậy, dường như quên một sự kiện chuyện gì. Khúc Đản Nhi mê hoặc hỏi, truyền tin Ngọc Giản, nếu Cửu Thành phát sinh cái đại sự gì, Lưu Tô cùng Võng Tuyết bọn hắn hẳn là sẽ hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị. Mạc Liên Thành tự hỏi muốn liên hệ với người nào lúc này mới nhớ tới truyền tin Ngọc Giản loại vật này. Khúc Đản Nhi nhanh chóng từ trong chăn đi ra, hai người rất có ăn ý lấy ra truyền tin Ngọc Giản. Cửu Thành xảy ra chuyện, nếu không có ngoài ý muốn khẳng định sẽ có người dùng truyền tin Ngọc Giản thông chi chính mình. Quả nhiên, Khúc Đản Nhi mở ra Ngọc Giản lúc, nghe được mấy chục đầu nhắn lại. Mạc Liên Thành truyền tin Ngọc Giản cũng đồng dạng, có nhắn lại đã là có 2 năm. Từ truyền tin Ngọc Giản bên trên nhắn lại tới nói, tiểu nhị nói sự tình, toàn bộ là thật. Bao quát, Vũ Vân Đế mất tích, Khúc Đản Nhi kinh ngạc đến ngây người, đế tôn đều mất tích. Vấn đề này lớn, Mạc Liên Thành ngưng trọng nói, Ngọc Giản bên trên có nhắn lại đã nói, hắn là tại Vũ Vân Đế cung bên trong không gặp, ban đêm, ta dự định đêm tối thăm dò một chút đế cung. Khúc Đản Nhi thăm dò hỏi, chúng ta có thể hiện tại dùng thần thức lục soát thành sao? Tốt nhất không cần, Mạc Liên Thành lo lắng việc này cùng Thiên Phạt Tử có quan hệ. Như thế, nếu bọn họ trực tiếp dùng thần thức lục soát thành, bằng Thiên Phạt Tử thực lực, tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Điều tra sự tình, liền giao cho ta a, Đản Nhi phải chú ý, đừng để người phát hiện ngươi cùng Tiểu Manh Manh hành tung là đủ. Ồ, Tiểu Manh Manh phía bên kia, ta sớm nhắc nhở qua. Khúc Đản Nhi xác thực lo lắng hắn sẽ náo ra chút gì đến, bất quá, bây giờ Tiểu Manh Manh dường như trưởng thành không ít, hiểu được rất nhiều. Ta tin tưởng Tiểu Manh Manh có thể làm tốt, Mạc Liên Thành gật gật đầu, đợi màn đêm buông xuống, Nguyệt Nhi dần dần thăng lên, Mạc Liên Thành lặng lẽ rời đi một chuyến. Khúc Đản Nhi cùng Tiểu Manh Manh lưu tại khách sạn, qua hơn nửa đêm, không sai biệt lắm trời sáng thời điểm, Mạc Liên Thành mới trở về, sắc mặt không tốt lắm. Khúc Đản Nhi thấy thế, không có lập tức hỏi thăm. Thật lâu, Mạc Liên Thành hỏi, Đản Nhi không muốn biết rõ, ta tra ra cái gì? Muốn a hát, cái kia làm gì không hỏi? Ếch, nàng là biết rõ hắn chính không cao hứng, để ý hắn tâm tình có được hay không? Phút chốc, tên nào đó dường như phát giác được nàng cái kia lo lắng con mắt, hơi hơi câu môi nói. Tình huống không tốt, Vũ Vân Đế là tại đế cung bên trong mất tích, không gặp đánh nhau. Không có lưu lại một điểm đầu mối. Trừ Vũ Vân Đế tôn mất tích bên ngoài, còn có nhiều người tổn thương. Trong đó, Phong Vọng Tuyết bị trọng thương, không có 10 năm 8 năm, chỉ sợ là khôi phục không. Mộc Lưu Tô cũng bị thương nhẹ, trong 9 thành cũng có thần huyền lục thất trọng trời cường giả mất tích, còn lại. Số lượng không biết, nhưng ít ra có 1000 mấy trăm người. Đến mức còn lại thế lực, vô số kể, mất tích như thế nhiều người. Có thể nói là Cửu Thành tai nạn. Những thế lực này, phóng tới bất luận cái gì một tòa thành trì, đều có thể sánh vai. Mạc Liên Thành đem tình huống từng cái nói với Khúc Đản Nhi. Khúc Đản Nhi sắc mặt cũng có chút không tốt, Thành Thành ý tứ, Cửu Thành tổn thất một tòa thành cao thủ. Đúng, khả năng không thôi, hắn động thủ trong bóng tối lục soát mấy người hồn, mới hiểu như vậy kỹ càng. Khúc Đản Nhi sắc mặt không tốt, rất không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ trong đó, nàng tổng cảm giác có đại sự phát sinh, rất không ổn. Thành Thành, cái kia giới chủ phủ đâu, muốn liên lạc với sao? Không cần, ta thu đến tin tức đáng tin, giới chủ phủ phong phủ. Không cách nào liên hệ, Mạc Liên Thành nói ra sự tình, là xấu sự tình lầm lượt từng món, so ban ngày lúc bọn hắn nghe được, càng nhiều, càng nghiêm trọng hơn. Cách chương.